Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, ta thật không phải là Phú Nhị Đại. Cái này phục vụ viên đem bia ôm tới, Phùng Tài Tuấn mở ra sau khi cho Hoàng Miện rót, cùng hắn cạn một chén về sau, chậm âm thanh hỏi, tiểu Hoàng. Bình thường sư phó cũng không có thời gian hàn huyên với ngươi trời. Hôm nay đã nói đến đây, chúng ta tâm sự thế nào? Hoàng Miện gật gật đầu. Phùng Tài Tuấn nghĩ nghĩ, thận trọng hỏi, lão đại nói, trong nhà người trước kia siêu cấp có tiền. Đây là sự thực sao? Còn nói cha ngươi là chúng ta Sở Nam tỉnh phú hào trên bảng treo tên nhân vật. Đúng vậy, sư phó. Lúc ấy nhà ta, xác thực rất có tiền. Hoàng Miện có chút lúng túng nói, có tiền tới trình độ nào? Phùng Tài Tuấn không khỏi tò mò, dù sao lấy lịch duyệt của hắn, tiếp xúc đến có tiền nhất người khả năng liền là những cái kia mua phòng ốc khách hàng. Nhưng mà những cái kia hộ khách cũng sẽ không nhàm chán đến cùng hắn đàm luận mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền cái đề tài này. Hoàng Miện nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho Phùng Tài Tuấn. Sư phó, chính ngươi mở ra album ảnh xem đi. Cha ta phá sản về sau, điện thoại di động này chính là ta thứ đáng tiền nhất. Hoàng Miện nói, Phùng Tài Tuấn lập tức mở ra điện thoại album ảnh. Bắt đầu lật xem, gần nhất ảnh chụp đều là đại lượng nguồn phòng ảnh chụp. Còn có cư xá cảnh quan ảnh chụp loại hình. Trọn vẹn mấy trăm tấm, hắn lật ra một hồi lâu mới lật đến phía trước, kia là Hoàng Miện đã từng nhân sinh. Phùng Tài Tuấn sững sờ nhìn có thể có mười mấy phút, cuối cùng chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng, đưa di động còn đưa Hoàng Miện. Nguyên lai đây chính là chân chính Phú Nhị Đại sinh hoạt sao? Phùng Tài Tuấn líu lưỡi nói, người trước kia nhưng quá mẹ hắn sẽ chơi a. Hoàng Miện cười khổ nói, sư phó, người đây không phải khó coi ta sao? Hiện tại, ta thật không phải là Phú Nhị Đại. Bất quá Phùng Tài Tuấn lại nhíu mày hỏi, vậy người đổ thuật đã lợi hại như vậy, làm sao lại thua phá sản đâu? Chiếu ngươi cái này cược pháp, một ngày đổi một cái bãi thắng hơn mấy vạn, thời gian cũng cực kỳ thư thản a. Đông Giang thành phố tối thiểu có trên ngàn cái bãi để ngươi chuyển đâu. 3 năm đều không mang theo giống nhau. Sư phó, ngươi cảm thấy ta lợi hại sao? Hoàng Miện hỏi ngược lại. Phùng Tài Tuấn vỗ vỗ bên trên tiền mặt, nghiêm mặt nói, lợi hại, đương nhiên lợi hại. Đúng vậy à, tương đương ta trước kia cũng vẫn cảm thấy mình rất lợi hại. Cái gì đều nghe không vào. Hoàng Miện hướng trên trần nhà ngọn đèn hôn ám, bắt đầu nói với Phùng Tài Tuấn lên kia đoạn chuyện cũ. Đến, ngươi nói xem bình thường thích nhất chơi cái gì? Trước mặt trung niên nhân tại mình lớn phía sau bàn làm việc ngồi thẳng người. Đối Hoàng Miện cười nói, Hoàng Miện cảm thấy người này sợ không phải ngớ ngẩn a. Cái sỏ dày mặt, địa trung hải, kính mắt có thể có bình rượu nội tình dày như vậy. Cũng cùng mình chơi bài. Bất quá mắt thấy lấy trung niên nhân lấy ra bài poker cùng bài mặt trược đặt ở rộng lượng trên bàn. Công tác, hắn lập tức cảm thấy ngứa tay. Quay đầu nhìn phía sau ngồi yên tĩnh uống trà phụ thân. Hoàng Miện hừ nhẹ một tiếng nói. Gần nhất đều lưu hành đánh châu châu. Châu châu, trung niên nhân gật gật đầu. Đang chuẩn bị mở ra bài poker đóng gói. Hoàng Miện lại ngăn cản hắn nói ra, cha ta nói ngươi là siêu cấp cao thủ, hắc, dùng ta đi, nói, hắn lấy ra mình mang tới bài poker, trung niên nhân nhún nhún vai biểu thị không quan trọng, đồng thời còn để Hoàng Miện tùy ý tẩy bài. Hoàng Miện cố ý khoe khoang, cho nên tẩy bài thủ pháp rất sức tưởng tượng, tẩy xong bài về sau, đưa cho trung niên nhân. Đối phương tiếp nhận bài nói, đánh châu châu bình thường là 4 môn a, ta đại lý thế nào? Vừa nói, trung niên nhân trước đó một mực thu tại trong tay áo tay trái đưa ra ngoài. để Hoàng Miện giật nảy mình, bởi vì trung niên nhân tay trái chỉ còn lại ngón tay cái cùng ngón út, còn lại ba ngón tay đoạn đến cùng nhau ròng rã. Nhưng cho dù là dạng này, trung niên nhân y nguyên cười tủm tỉm đem bài poker lăng không kéo ra khỏi một con rồng lớn, liền cùng trong phim ảnh phát ca giống nhau như đúc. Đi nha, người đại lý, Hoàng Miện tự tin nói. Sau đó, liền là máu ngược bắt đầu. Một mặt 18 đem châu châu trang, Hoàng Miện là thật chưa thấy qua. Nhưng mà càng làm cho hắn sụp đổ chính là, chính hắn cũng là liên tiếp 18 đem châu châu, lại luôn tại màu sắc trên thua một nước, mà lại vô luận hắn làm sao cắt bài, làm sao tẩy bài, chỉ cần bài đến trong tay đối phương, liền cùng đồ con rùa đồng dạng nghe lời. Về sau Hoàng Miện không tin tà lại thử trá kim hoa bài ba lá, kết quả là rõ ràng, Hoàng Miện mỗi một chiếc đều sẽ bị phát đến ba cái đầu. Mà đối phương ba cái đầu lại mãi mãi cũng chỉ so với hắn lớn như vậy ném một cái ném. Sau đó là 21 điểm, mạt trược, bài 9 thậm chí là đấu địa chủ cùng song chụp. Hoàng Miện đều không có gì bất ngờ xảy ra được an bài đến rõ ràng tương đương người trung niên kia ngay tại trước mặt hắn. Hắn cũng nhìn chòng chọc, nhưng là nhìn không ra đối phương có dù cho một chút gian lận hành vi. Tại bọn hắn chơi bài đồng thời, Hoàng Miện đối trung niên nhân lòng hiếu kỳ càng phát ra mãnh liệt. Cùng hắn hàn huyên rất nhiều mình tại sòng bạc bên trong thấy qua người cùng sự tình, mà trung niên nhân cũng đều từng cái giải đáp. Đến cuối cùng, thậm chí còn đem đại lượng trong sòng bạc dùng sáo lộ nói cho Hoàng Miện. Chậc chậc, đại thúc người cũng thật là lợi hại. Đổ vương a. Hoàng Miện tán thán nói, có thể thu ta làm đồ đệ sao? Ta nếu có thể học được ngươi những này bản sự, vậy còn không vài phút ngược sát cao tiến. Học được ta những này bản sự. Trung niên nhân cười đưa tay trái ra nói, ngươi sẽ không cho là ta ngón tay này đầu là tự nhiên chóc ra à? Ngạch tương đương, Hoàng Miện trì trệ, lại là không biết nói cái gì cho phải, nhưng là nghĩ lại. Cha của mình thế nhưng là toàn bộ sở Nam tỉnh đều nhân vật có mặt mũi. Không người nào dám động đến hắn. Trung niên nhân gặp hắn còn không có cảm giác, chỉ có thể thở dài. Tiểu Hoàng a, đánh bạc, 10 cược 10 thua, duy nhất thắng một lần kia là vì làm cục bộ ngươi. Hiểu chưa? Ngoặc kép chấm chấm, ta về sau mới biết được, người kia liền là cái gọi là Hoa Đông Đổ Vương. Hắn là tại Hào Châu Đảo trong sòng bạc đánh bạc thời điểm chọc tới chân chính nhân vật hung ác mới bị làm thành như thế, nhưng ta lúc ấy làm sao đi cố kỵ những này đâu. Tương phản, cũng bởi vì hắn nói cho ta biết nhiều như vậy trong sòng bạc thiên thuật cùng sáo lộ, tăng thêm chính ta thấy qua, ngược lại càng làm cho ta cảm thấy mình công lực đại tăng, có thể đại sát tứ phương nữa nha. Hoàng Miện lắc đầu cười khổ, cũng chính bởi vì chuyện này, ta đúng là một chút bãi bên trong thắng không ít tiền. Cuối cùng mới có thể lập tức chuyển đi hơn một cái ước, dẫn đến cha ta mắt xích tài chính vỡ tan mà phá sản. Về sau ta cùng ta cha rời đi thời điểm, hắn đứng dậy muốn đưa chúng ta mới phát hiện hắn chẳng những ngón tay bị người chặt, liền ngay cả hai cái đùi cũng bị mất. Trước đó hắn cùng ta chơi bài, kỳ thật một mực là đứng tại trên ghế, chỉ bất quá bị cái bàn cản trở, ta mới không nhìn thấy. Lúc ấy ta còn tại trong lòng trò cười hắn, đây chính là không có chỗ dựa, không có bối cảnh hạ trang, đơn thuần đáng đời. Hoàng Miện thở dài, sư phó, cho nên vừa rồi ta nhất định phải lôi kéo ngươi rời đi. Chúng ta nếu là lại thắng được đi, có trời mới biết có thể hay không bị trẻ thành nhân côn đâu. Phùng Tài Tuấn nghe xong Hoàng Miện cố sự, hung hăng hít một hơi thuốc lá nói, tiểu tử ngươi, nếu là nhi tử ta, ta có thể sống sinh sinh đem ngươi hút chết. Đúng vậy a, ta hiện tại cũng nghĩ hút chết chính ta, chỉ bất quá cha mẹ ta khổ cực như vậy.